Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 57, Linh Phật Bảo Nghiên Mực Nghịch Thương Thiên. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Còn nữa, các người còn nhớ mấy năm trước Đông Phương Nhược Linh tại đối kháng mấy vị thần chi đấu giả lúc sử dụng binh khí là cái gì không? Bách Tàng Đại Tông Sư nhìn Thanh Loan Tông Chủ đám người, chậm rãi hỏi, bây giờ Thanh Loan Tông Chủ có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Tuệ Minh bất kể nói thế nào cũng là hắn quan môn đệ tử. Này Bách Tàng Sư Phó chỉ bằng một chút hoài nghi, đem hắn không chút do dự trói lại, còn dùng Khổn Tiên Tác. Đây chính là liền phân thần cảnh cường giả đều có thể trong nháy mắt khống chế chu tước cấp pháp khí cao cấp, chu tước cao cấp nha. Ở tại bọn hắn Tam Thanh Tông Tàng Kinh Các cũng chỉ có hạn mấy món. Có thể thấy đem khan hiếm trình độ, loại này đại pháp khí, giống như là ở có đại nguy hiểm tới chỉ là mới có thể vận dụng đồ vật. Không ngờ nhưng bây giờ dùng ở một cái mạt pháp tiểu hài tử trên người. Quả thật có chút buồn cười. Không nhớ, mong rằng Bách Tàng Sư Phó nói rõ ràng tỉ mỉ. Thanh Loan Tông Chủ không mặn không lạt đáp. Ồ, ta từng nghe Sư Phó nói đến quá. Nói tốt giống như là một bộ thủy mặc vẽ tranh chi họa cùng một cái không lưỡi trường đao cái gì. Ta cũng không hỏi kỹ. Cụ thể rốt cuộc là cái gì ta cũng không biết được. Ở một bên Hạc Vũ nghiêm túc trả lời. Nàng từ nhỏ liền được sư phó hun đúc, đối với Bách Tàng Đại Tông Sư cực kỳ tôn trọng. Ân, tiểu Hạc Vũ nói đại khái là không tệ, nhưng là, lại không hoàn toàn là, nước kia mặc vẽ tranh chi họa, chỉ là một đồ vật hình chiếu biến ảo. Chân chính ngọn nguồn, là nhất phương bạch ngọc nghiên mực, còn có thanh kia không lưỡi trường đao, tục truyền chỉ là mặt ngoài, nó chân thân. Là một cái đã có linh trí bút vẽ. Bách Tàng Đại Tông Sư lớn tiếng nói. A, mọi người nghe sững sờ. Âm thầm bội phục Bách Tàng Đại Tông Sư. Không hổ là Huyền Châu Đại Lục hoàn toàn xứng đáng thủ tịch người thu thập. Thậm chí ngay cả như vậy bí mật thiên địa bảo lý lẽ huống. Hắn đều hỏi thăm rõ ràng như thế. Năm đó, Đông Phương Nhược Linh chính là dùng phe kia bạch ngọc nghiên mực. Cùng cái kia kim sắc lang hào bút vẽ. Cùng mấy vị thiên giới tới trừng phạt nàng tộc thần chi đấu giả đánh thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang, ước chừng chiến 5 ngày. Cuối cùng, càng là đem mấy vị cao cao tại thượng thần chi đấu giả toàn bộ luyện hóa ở phe kia ngọc nghiễn bên. Trong, thành phe kia thần kỳ nghiên mực dưỡng liêu. Sau đó nếu không phải là có người phản bội mật báo. Nói không chừng nàng đem đánh lên thiên giới chư vực, khuấy loạn thiên địa trật tự, đại náo trời xanh cũng khó nói. Bách Tàng Đại Tông Sư lẩm bẩm nói, trong giọng nói mơ hồ lộ ra bội phục về. Bởi vì, năm đó vị này, thật đúng là tiền vô cổ nhân, vị thứ nhất lớn mật như thế cùng chắc tuyệt phản nghịch già. Như vậy cái kia bút vẽ lại là chuyện gì xảy ra đây? Hạc Vũ hiếu kỳ hỏi, cái kia bút vẽ, càng kinh người hơn, nó có thể theo quanh mình hoàn cảnh biến hóa cùng người sử dụng bên trong tâm nguyện ngắm tùy thời. Biến ảo hình thái, nó có thể là đau thương phủ kích, cũng có thể là nó ám khí, cũng hoặc là phiến, thước, phất, bài các loại, nói đơn giản, thế gian hết thảy có thể coi làm vũ khí đồ vật. Nàng đều có thể huyễn hóa ra tới, huyễn hóa ra vũ khí sẽ còn mang theo chính mình dành riêng đặc. Tính, dĩ nhiên, nó trở về thuộc về bút vẽ nguyên hình, kết hợp ngọc nghiễn đài, mới có thể đi đến tối cao chiến lực. Nó chẳng những tự thân chiến lực kinh người, trên đó còn có hai bộ tuyệt thế tu luyện công pháp. Vừa là vạn vật sinh, vừa là vạn tượng diệt, tu luyện đại thành. Có thể bể nhạc, lấp biển, phá thương khung. Đông Phương Nhược Linh bản thân liền là ví dụ. Bách Tàng Đại Tông Sư chậm rãi nói. mọi người mỗi cái yên tĩnh không tiếng động tinh tế nghe Bách Tàng Đại Tông Sư giảng thuật. Mỗi một người đều rung động không khỏi. Những kiến thức này là bọn hắn lúc trước chưa bao giờ tiếp xúc nghe nói qua. Cũng là lúc trước thật sự không dám tưởng tượng. Một cái nữ tử, hai món vũ khí là được bể nhạc lấp biển. Vật sinh giống diệt, sông sáo bầu trời. Này dưới cái nhìn của bọn họ là không thể tưởng tượng. Tối thiểu bây giờ là như vậy. Tiểu Tuệ Minh dựa lưng vào trong đại sảnh một cây cột đá, bị trói tựa như bánh trưng một dạng, hắn suy nghĩ ngàn vạn. Bách Tàng Đại Tông Sư giảng thuật càng là rung động thật sâu đến hắn, bởi vì hắn chính mình tâm lý rõ ràng giảng thuật chung này một người hai khí, cùng bây giờ hắn trong lúc vô tình đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nói cách khác, nếu như Bách Tàng Đại Tông Sư chỉ một là bởi vì hắn cùng những thứ này có liên quan mà trói hắn, một chút cũng không oan uổng. Sư phó, ta muốn hỏi một chút, kia hai món vũ khí lợi hại như vậy, vậy bọn nó chắc có thuộc về mình dành riêng xưng vị chứ? Đại Tinh Tinh Tông Cương hỏi. Ừ, ngươi nói không sai, bọn họ thật có bọn họ độc nhất xưng vị. Ngọc Nghiễn tên là Linh Phật Bảo Nghiên Mực, Kim Lang Hào tên là Nghịch Thương Thiên, đều là nhớ năm đó uy danh hiển hách thần thánh bảo vật. Cụ thể cấp bậc không rõ, nhưng có thể nhất định là nhân giới tuyệt đối không có so với cái này hai món càng xuất sắc hơn vũ khí. Ngoài ra, chính là có người nếu như có may mắn có nó, không có đem nguyên chủ nhân Đông Phương Nhược Linh cho phép vì đó phá phong, bọn họ cũng chỉ có thể dựa theo một loại cao cấp vũ khí sử dụng. Nếu như vậy, sức chiến đấu liền giảm bớt nhiều. Bách Tàng sư phó nghiêm túc đáp. Nhưng là, Tuệ Minh bên hông cái kia bút, lại là chuyện gì xảy ra đây? Đại Tinh Tinh Tông Cương hỏi. Vèo, một thanh âm vang lên. Chỉ thấy Bách Tàng Đại Tông Sư vung tay lên. Cái kia báo bút lông sói chi bút tự Tuệ Minh bên hông phiêu sắp xuất hiện đến. Trên không trung vẽ một cái hình cung, sau đó chậm rãi hướng Bách Tàng Đại Tông Sư bay xuống đi. Bách Tàng Đại Sư đưa tay nhận lấy bút vẽ, hai tay nâng ở trên tay, tinh tế quan sát. Hồi lâu, hắn lắc đầu một cái, cong ngón búng ra, bút vẽ liền lại bay trở về Tiểu Tuệ Minh đai lưng trên. Này bút mặc dù cũng coi là cấp bậc cao vũ khí, dù sao đem một cái vừa người cảnh linh thân chi toàn bộ công lực cũng ngưng tụ đi vào, nhưng cùng Nghịch Thương Thiên căn bản cũng không có khả năng so sánh. Một cái thiên một cái địa, trên đó công pháp đúng là thật, nhưng chỉ là tu luyện đại thể phương hướng, cũng không có cặn kẽ tu luyện động tác, tâm pháp trình bày cùng yếu quyết. Nếu như không phải là nghịch thiên tài, một loại tu sĩ chính là nhìn cũng không tu luyện được. Bởi vì, này lác đác mấy lời, mặc dù nói ra huyền cơ, nhưng lại có ai có thể tốn thời gian mấy chục năm chuyên tâm điều nghiên nó đây? Hơn nữa hiệu quả như thế nào cũng hay lại là ẩn số. Bách Tàng Đại Tông Sư chậm rãi nói, vậy theo nói như vậy, Tiểu Tuệ Minh hiềm nghi thì cũng nên giải trừ chứ? Thanh Loan Tông Chủ vội vàng hỏi. Bút vẽ không phải là cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Duy nhất có thể chứng minh, cũng chính là Nghịch Thương Thiên ở đó lần đại chiến chính giữa hẳn thất lạc ở rồi không biết cái gì địa phương, trước mắt cũng không ở trên tay nàng. Trên tay hắn bây giờ cũng chỉ có Linh Phật Bảo Nghiên Mực. Về phần Bảo Nghiên Mực bây giờ đang ở nơi nào, chúng ta lục soát một chút, chẳng phải sẽ biết. Bách Tàng Đại Tông Sư đạo. Đại Tinh Tinh Tông Cương hiểu ý, sải bước đi lên phía trước, bắt đầu ở Tiểu Tuệ Minh trên người cẩn thận, từ ngoại đến bên trong, toàn bộ có thể tiếp xúc được địa phương cũng không có bỏ qua cho. Nhưng lục soát nhiều lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Hồi bẩm sư phó, cái kia cái gì nghiên mực quả thật không ở trên người hắn. Đại Tinh Tinh hai tay Tuệ Minh ôm quyền, đáp, ồ, không nên nha, ta chẳng lẽ nghĩ rằng sai lầm rồi. Bách Tàng Đại Tông Sư cúi đầu trầm ngâm nói, Bách Tàng Sư Phó, ngài có lẽ là nhất thời nóng lòng. Bây giờ, tình huống thực tế là, Tuệ Minh đã thông qua khảo nghiệm, hắn không phải là vị kia ma đầu chi linh thân. Bây giờ, có thể mở trời đi. Thanh Loan Tông Chủ lại một lần nữa vội vàng hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.